Magician trong thế giới comic. Chương 788, ta đã trở về, đại kết cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao hắn còn chưa có trở lại? Kết lo lắng xem trong tay đồng hồ đeo tay. Hắn hiện tại đã sốt ruột có chút đã phát điên. Len cùng Kết tình huống cũng gần như. Đây là một hồi chịu đến toàn bộ phép thuật giới quan tâm hôn lễ. Nếu như thật phát triển đến bước đi kia thật sự tình huống khó có thể tưởng tượng. Thế nhưng không có cách nào nếu như Noe không xuất hiện lời nói như vậy này một hồi gặp lý chỉ có thể có làm hỏng để hình dung. Mấu chốt nhất chính là Noe nhưng là thượng cổ tôn giả. Hắn không đến như vậy đây tuyệt đối là một hồi khó có thể chí tin bê bối. Hơn nữa vấn đề mấu chốt nhất chính là mấy người bọn hắn còn nói xong rồi muốn đồng thời từ bỏ một đoạn này hôn lễ. Nhưng là hiện tại bọn họ mấy cái căn bản là không có cách nào đi ra. Bởi vì tất cả mọi người nhìn bọn hắn chằm chằm. Không ngừng có bọn họ đã từng bạn học. Bằng hữu còn có sự khác biệt quốc gia bộ phép thuật thành viên đều chạy tới nhìn bọn họ. Dưới tình huống này bọn họ thật không có bất kỳ biện pháp chạy trốn. Thành tựu công chúng nhân vật bọn họ thật sự rất khó có cái gì tư nhân không gian. Càng là ở lớn như vậy điển lễ bên trên. Chúng ta nên làm gì? Len một mặt mỉm cười quay về không từng đứt đoạn đến người chào hỏi. Thế nhưng rất nhanh hắn liền thấp giọng mắng. Chết tiệt, chúng ta đến thời điểm muốn đi như thế nào? Ở hôn lễ hiện trường chạy trốn. Này có thể so với chúng ta hiện tại chạy trốn càng thêm hại người a. Như vậy ngươi có cái gì càng tốt mà biện pháp? Kết quay về một bên gật gật đầu. Sau đó mới quay đầu đồng dạng thấp giọng hỏi. Quái đản, ngươi nghĩ ta đồng ý như vậy? Hai người các ngươi tất cả câm miệng. Evan nhỏ giọng mắng một câu. Hiện tại cố gắng trước tiên nghênh tiếp những khách nhân này. Sau đó chúng ta đang nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Nếu làm ra quyết định không nên ở chỗ này do dự dự. Quá mất mặt, Evan vẫn là cái kia Evan. Tuy rằng hắn rất ít phát biểu ý kiến gì. Thế nhưng mỗi khi thời khắc mấu chốt hắn đều là sẽ làm ra một ít giải quyết dứt khoát sự tình. Trước đây chuyện như vậy cơ bản đều là Noe đang làm. Thế nhưng ở Noe rời đi Hogwarts sau khi bọn họ cái này ba người tiểu tổ ký túc xá cũng không còn thả bất luận người nào đi vào. Đương nhiên cũng không người nào dám vào ở đi. Đồng thời ba người bọn họ tuy rằng rất nhiều lúc đều là Kết ở chủ đạo tất cả. Thế nhưng lúc mấu chốt đều là Evan phát ra tiếng mới làm ra quyết định vấn đề. Kết cùng Len đối diện một chút. Sau đó đều gật gật đầu biểu thị tán đồng. Chỉ là để bọn họ lúng túng chính là khi bọn họ mới vừa nói xong chuyện này lúc. Flitwick giáo sư rồi cùng Dumbledore giáo sư xuất hiện ở trước mặt bọn họ đồng thời nghi hoặc nhìn bọn họ. Hai người này giáo sư xuất hiện nhất thời để ba người này có chút há hốc mồm. Tuy rằng bọn họ hiện tại đều quyền cao chức trọng. Thế nhưng đối mặt những này thầy giáo ra thời điểm bọn họ vẫn là không có cách nào làm được bọn họ xem ở văn phòng lúc như thế. Các ngươi làm sao? Nhìn trước mắt ba tên này trạng thái Flitwick giáo sư tò mò hỏi. Đúng rồi, Noe đây. Hôn lễ còn có 10 phút bắt đầu rồi đây. Hắn. Ân, Len có chút nói năng lộn xộn. Cũng còn tốt lúc này Evan mở miệng. Hắn ở bên trong phòng. Chúng ta đi ra hóng gió một chút. Đúng, chính là như vậy. Kết khuỷu tay tử va một chút Len. Sau đó cười quay về Flitwick giáo sư cùng Dumbledore giáo sư nói rằng. Chúng ta chỉ là đi ra thông khí mà thôi. Rất nhanh chúng ta chuẩn bị một chút sau đó tham gia hôn lễ. Như vậy phải không? Chúc mừng các ngươi, bọn nhỏ, nhìn các ngươi khỏe mạnh trưởng thành thực sự là một cái chuyện hạnh phúc. Dumbledore giáo sư không có suy nghĩ nhiều, chỉ trỏ cười nói. Flitwick giáo sư cũng là như thế. Có điều hắn nhìn chung quanh cùng này ba tên tiểu gia hỏa tình huống. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói rằng, chúng ta đi các ngươi ký túc xá đi. Đã lâu chưa từng đi, còn có ta cũng muốn gặp thấy Noe. Tiểu tử này quá bận đều rất ít về Hogwarts. Quá lâu chưa từng thấy hắn. Nguyên bản nghe được Dumbledore lời nói Kết ba người còn thở phào nhẹ nhõm. thế nhưng ở giây tiếp theo nghe được Flitwick giáo sư lời nói sau ba người bọn họ sắc mặt trắng. Ta đây là, xuất hiện ảo giác sao? Nổ ê nhìn cái kia càng ngày càng rõ ràng bóng người trong miệng không tự chủ được tự lẩm bẩm. Thế nhưng người này e sợ căn bản không phải cái gì ảo giác mà là chân thực tồn tại. Theo quả cầu ánh sáng màu vàng óng không ngừng thẩm thấu sức mạnh tiến vào Noe lĩnh vực. Mà cái kia màu bạc sức mạnh tựa hồ cũng được mạnh mẽ trợ lực đang điên cuồng bành trướng. Nhưng là theo loại này màu bạc sức mạnh không ngừng tăng vọt. Cái kia ngồi ngay ngắn ở trên hư không bóng người tựa hồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Giả ngu không phải chuyện tốt đẹp gì. Người biết không? Vừa lúc đó, cái kia ngồi ngay ngắn ở trên hư không bóng người bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Cái kia tiêu chuẩn hầu như cùng Noe như thế làn điệu. Suýt chút nữa để Noe coi chính mình có phải là gặp phải một cái nước anh lão. Thế nhưng Noe nhưng rõ ràng. Loại kia căn bản Sentry mờ mịt thế nhưng là có thể xuyên thấu qua linh hồn xúc động để Noe cảm giác được hoảng sợ ra hỏa. Căn bản là không thể là nhân loại nào. Noe coi như đối mặt thần vương Odin cùng Ancient One pháp sư thời điểm đều sẽ không có như vậy cảm giác. Đây là một loại phát ra từ linh hồn hoảng sợ cùng xúc động. Đây là một loại để Noe đều cảm giác được khó có thể chống lại hoảng sợ. Ngươi rốt cuộc là ai? Noe hít sâu một hơi. Hắn hiện tại nội tâm thật sự rất tuyệt vọng. Loại này khó có thể chí tin hoảng sợ Noe cũng thật sự lần thứ nhất nhìn thấy. Từ Noe xuyên Việt đến thế giới này bắt đầu. Hắn này một đời tao ngộ các loại muôn hình muôn vẻ người hoặc là quái vật. Thế nhưng từ đầu đến cuối Noe đều chưa bao giờ gặp như vậy nhân vật khủng bố. Noe căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi của đối phương. Căn bản không cảm giác được đối phương khí tức. Thế nhưng đối phương vẻn vẹn chỉ nói ra một câu. Noe liền cảm giác linh hồn của chính mình đều đang rung động. Noe hiện tại thật sự rất hoảng hốt. Hắn làm lại liền không ngẫm lại quá chính mình thật sự gặp hoảng sợ đến nước này. Hoảng sợ đến liền linh hồn đều đang run rẩy. Thế nhưng Noe nhưng không được không cắn răng kiên trì. Bởi vì hắn biết mình nếu như không kiên trì e sợ đối phương đang lời nói chính mình linh hồn liền muốn đổ nát. Đây rốt cuộc là ra sao quái vật a? Noe tâm lý thầm than một tiếng. Có điều câu nói như thế này Noe thật không nói ra được. Trời mới biết người này đến cùng là cái gì tính khí. Tính khí xấu một điểm Noe thật sự lo lắng cho mình e sợ thật người đều không còn. Á thần linh hồn có thể chống đối người chết thế giới mời. Thế nhưng Noe rất rõ ràng nhận biết được coi như là thần linh ở nơi này. Đối mặt cái này căn bản thấy không rõ lắm khuôn mặt cũng không cảm giác được khí tức ra hòa. Khả năng cũng là gặp mặt người liền không còn phần. Noe nhìn chăm chú này sâu sắc màu bạc bên trong bóng người màu đen. Dù cho Noe lúc này đang sợ hãi hắn cũng biết này e sợ chẳng có tác dụng gì có. Hệ thống, người biết đây là người nào sao? Noe tuy rằng vừa căng thẳng lại hoảng sợ. Thế nhưng hắn vẫn là hy vọng dò hỏi một chút chính mình hệ thống. Cái này kiến thức rộng rãi hệ thống nói không chắc còn có thể cho Noe một cái tương đối an toàn đáp án đây. Chỉ là rất đáng tiếc. Hệ thống căn bản không hề trả lời Noe. Nó lại như là kịp thời như thế. Ta a ngồi ngay ngắn ở trong hư không bóng đen thật giống méo sạch đầu. Ta danh hiệu quá nhiều rồi. Xem cái gì Muya đại lục thiên kiêu. Augustus hoàng tử. Chúng thần nơi duy nhất chúa tể vân vân. Quá nhiều rồi ta đều không nhớ được. Noe khóe miệng co giật một hồi. Hắn phát hiện mình coi như cuối cùng chính mình sở hữu ký ức. Thật giống cũng không có từ những này danh hiệu bên trong tìm tới chính mình tương đối quen thuộc đồ vật. Nhưng là sau một khắc, cái bóng đen này lại nói. Đương nhiên, ta còn có một chút những khác khá là thú vị danh hiệu. Liền tỉ như ta hiện tại cái này danh hiệu, người khác đều gọi ta là Chúa Tể Hư Không? Hư, Chúa Tể Hư Không? Thời khắc này, Noe hai mắt trừng lớn. Mà linh hồn của hắn tựa hồ cũng theo danh tự này mà bắt đầu run rẩy. Chúa tể hư không? Đây chính là Noe ở biết hệ thống khởi nguồn sau khi cả đời cũng không dám quên được một cái tên. Danh tự này là như vậy thần bí thế nhưng là tràn ngập để Noe khó có thể kể ra hoảng sợ. Noe không có cách nào quên hệ thống nói tới. Càng không có cách nào quên ở ma thú cái vũ trụ kia. Cái kia ngồi ngay ngắn ở đám mây đỉnh liền điều khiển phong vân làm cho cả ma thú vũ trụ biến thành cái kia dáng vẻ hư không đại quân. Hư không, mãi mãi đều vậy như vậy khiến người ta nghẹt thở. Như vậy khiến người ta run rẩy. Như vậy khiến người ta sợ sệt. Không sai, xem ra người rất sợ ta. Bóng đen tựa hồ lộ ra một chút ý cười. Cũng đúng, Akatos đem ta chế tác đồ vật ném vào vô tận trong hư không. Ta cũng là mới vừa mới biết, mà càng thú vị chính là ta còn chưa kịp tìm kiếm. Người liền chính mình đưa tới cửa. Chính ta, đưa tới cửa, Noe nuốt một ngụm nước bọt. Có ý gì? Hư không lực lượng, vẫn là một vệt bóng đen chúa tể hư không bỗng nhiên nở nụ cười. Khó có thể chí tin, người lại ngưng tụ ra hư không lực lượng. Nếu như không phải cái này sức mạnh ở thế giới này Heart of Universe bên trong hướng ra phía ngoài truyền bá. Ta cũng không có cách nào khóa chặt tới đây. Càng không có cách nào nhìn thấy ngươi. Heart of Universe, hư không lực lượng, màu bạc sức mạnh sao? Noe tự lẩm bẩm. Thời khắc này hắn xem như là rõ ràng. Nguyên lai những người màu bạc khủng bố đến khó có thể chí tin sức mạnh lại là hư không sức mạnh. Mà cái kia màu vàng không ngừng nhảy nhót đồng thời phân tán các loại quy tắc quả cầu ánh sáng là Heart of Universe. Heart of Universe nhưng là một cái vũ trụ hạt nhân bản nguyên A. Chẳng trách vật này có thể phân tán ra nhiều như thế đồng thời như vậy hoàn chỉnh vũ trụ quy tắc. Chẳng trách vật này xem ra lại như là một cái vô chủ đồ vật. Bởi vì nó là nơi khắp cả vũ trụ trái tim. Noe nhớ tới trong truyện tranh tựa hồ Thanos cũng từng chiếm được cái này sức mạnh. Còn kết quả cuối cùng làm sao Noe đã không nhớ rõ. Thế nhưng Noe lại biết cái này sức mạnh đến cùng khủng bố cỡ nào. Ở thiết thân thực tế cảm thụ quá. Tiếp xúc qua cái này khủng bố quả cầu ánh sáng sau khi. Noe rõ ràng rất nhiều thứ. Hắn tin tưởng nếu như mình sau khi trở về cố gắng thu dọn một phen nói không chắc chính mình cũng sẽ có khó có thể chí tin tăng lên. Thế nhưng, Noe cười khổ một tiếng. Hắn cảm giác mình e sợ không có cơ hội trở lại. Hệ thống là cố ý sao? Noe thật giống nhận mệnh như thế. Tiếng nói của hắn cũng khôi phục yên tĩnh. Cố ý dẫn dắt ta mở ra hư không lực lượng. Sau đó cố ý dẫn dắt ta đi đến Heart of Universe nơi này. Sau đó cố ý đem ngươi tìm đến sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Chúa tể hư không tựa hồ có hơi cân nhắc. Thực ngươi mình đã có đáp án. Tại sao còn muốn hỏi ta? Không thể không nói. Cái hệ thống này ta vẫn là rất không vừa ý. Bởi vì ta còn chưa kịp thiết trí lấy ta làm trụ cột điểm xuất phát. Liền bị Akatos đem ra chơi sau đó làm mất rồi. Thế nhưng, biểu hiện cũng không tệ lắm. Chí ít hắn thật sự bồi dưỡng được một cái không sai mầm. Noe trầm mặc, xác thực nội tâm của hắn lúc ẩn lúc hiện đáp án. Nếu như là thật lời nói chỉ có thể nói Noe thật sự quá xui xẻo rồi. Noe không phải âm mưu gì luận người. Dù cho Noe xác thực gặp chơi vật này. Thế nhưng tính cách của hắn nhất định hắn không muốn đi chạm. Hắn cùng nhau đi tới hệ thống xác thực cho hắn rất trợ giúp. Điểm này Noe sẽ không quên. Ngưng tụ thành hư không lực lượng Noe thật sự cũng không xác định đến cùng là xảy ra chuyện gì. Mấu chốt nhất Noe cũng sẽ không quên. Vậy thì là ở Noe dự định tiếp xúc cùng cái này Heart of Universe lúc. Hệ thống là ngăn cản Noe. Xem ra là quá xui xẻo rồi. Noe thở dài. Sớm biết ta liền không nhiều chuyện được rồi. Nói không chắc ta vẫn sẽ không gặp phải tình huống như thế. Tại sao cảm giác mình xui xẻo đây? Chúa tể hư không đứng lên đến. Sau đó lên như là hướng về Noe chậm rãi đi tới. Theo hắn di động tựa hồ hắn dáng vẻ cũng biến thành rõ ràng lên. Lẽ nào nhìn thấy ta? Người cảm thấy rất xui xẻo. Trời mới biết đây. Noe cười khổ lắc lắc đầu. Hắn không có để ý chúa tể hư không động tác. có thể hỏi một chuyện không? Hư không lực lượng là xảy ra chuyện gì? Ta nghe nói vô cùng vô tận vũ trụ cùng vô tận thế giới kết hợp với nhau tổng cộng cũng có 3 đại thế giới. Sinh mệnh vị trí thế giới vật chất, người chết vị trí người chết thế giới, còn có chính là hư không thế giới. Tại sao ta ở thế giới vật chất có thể ngưng tụ ra hư không sức mạnh đây? Bởi vì a, hệ thống đến từ hư không a. Chúa tể hư không bóng người càng ngày càng rõ ràng. Đến từ hư không hệ thống tự nhiên nhiễm phải hư không sức mạnh. Hơn nữa nó bên trong thì có ta rót vào hư không lực lượng còn duy trì nó vận chuyển. Thực ngươi thật sự rất may mắn. Hư không lực lượng ngoại trừ cần hạt giống, còn cần 8 loại không giống nguyên tố dung hợp lẫn nhau. Mà như vậy điều kiện hà khắc ngươi lại đều làm được. Như vậy ngươi ở thế giới vật chất làm ra hư không sức mạnh cũng là chẳng có gì lạ. Hư không sức mạnh cần 8 đại nguyên tố tổ hợp lại với nhau. Đồng thời còn cần hư không hạt giống mới có thể đem loại sức mạnh này cho kích hoạt. Mà Noe vừa vặn tập hợp này 8 loại nguyên tố. Bất kể là tứ đại cơ sở nguyên tố phép thuật, vẫn là quang cùng ám tụ hợp hay hoặc là thời gian cùng không gian kết hợp. Những thứ này đều là hư không lực lượng sinh ra căn bản. Noe hiện tại có chút há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không ngờ tới chính mình lúc trước chơi hoa hoạt đem mình đều cho chơi gặp sự cố. Hắn bỗng nhiên thật sự cảm giác mình thật giống một con cờ như thế. Không ngừng bị mê hoặc, bị đẩy mạnh, sau đó từng bước một đi tới ngày hôm nay mức độ. Loại này cảm giác để Noe tóc gáy dựng đứng. Dù cho Noe hiện tại là thể linh hồn cũng có như vậy cảm giác. Cẩn thận ngẫm lại. Thật giống thật sự có một hai bàn tay đang thao túng chính mình không ngừng hướng về phương hướng này đi đến. Bị sợ hết hồn Noe cũng vào đúng lúc này không khỏi lại một lần nữa bị âm mưu luận bao phủ. Tất cả những thứ này đều có vẻ thật đáng sợ. Cho nên nói a, bị sương mù che lấp hai mắt nhân loại đều là yêu thích giả tạo chính mình là người bị hại. Đang lúc này, Chúa Tể Hư không âm thanh rõ ràng ở Noe bên tai vang vọng lên. Lúc này Chúa Tể Hư không đã hoàn toàn xuyên qua rồi hắc ám sương mù. Một người trẻ tuổi thần sắc bình tĩnh thế nhưng là lại mang theo từng tia trào phúng nhìn Noe. Noe sững sờ nhìn người trẻ tuổi trước mắt này. Đó là như vậy thần bí thế nhưng là lại chân thực như thế. Màu vàng tóc ngắn xanh lam hai mắt. Xem ra liền không khác mình là mấy dáng vẻ. Người trẻ tuổi này xem ra rất đẹp trai. Phối hợp trên người hắn loại kia thần bí đến khiến người ta giận sôi khí tức càng làm cho người trầm luân. Noe vạn vạn không nghĩ đến. Cái gọi là Chúa Tể Hư không lại là cùng bộ dáng này. Càng thêm không nghĩ đến Noe ở người trẻ tuổi này trên người cảm nhận được một loại đặc thù đồ vật. Mà thứ này Noe chính mình cũng đồng dạng có. Cảm nhận được sao? Chúa Tể Hư không cười nói. Thực, người cùng ta là một loại người. Ngươi. Người cũng vậy, Noe triệt để dại ra. Hắn thật sự không biết nên nói cái gì. Đến nửa ngày hắn mới do dự hỏi. Thực, tất cả những thứ này đều là trùng hợp. Ta không biết, Chúa Tể Hư không lắc lắc đầu. Ta rời đi thế giới vật chất có thời gian nhất định. Mặc dù nói ta cũng sẽ dành thời gian tiến vào thế giới vật chất. Thế nhưng ngẫm lại xem hư không tiến vào thế giới vật chất hậu quả. Ta nghĩ cũng không cần ta nhiều lời đi. Hư không tiến vào thế giới vật chất hậu quả còn cần nói à, nhìn Valoran đại lục. Nhìn lại một chút ma thú thế giới kia liền biết rồi. Hơn nữa có một chút Noe tựa hồ cũng có thể xác định. Vậy thì là hệ thống tựa hồ vẫn luôn ở mô phỏng theo vị này Chúa Tể Hư không a, loại kia giọng điệu. Loại kia sương mù che lấp lời giải thích. Quả thực rồi cùng người này giống như đúc. Lắc lắc đầu, Noe không dám lại đi muốn những thứ đồ này. Hít sâu một hơi Noe nghiêm nghị nhìn chằm chằm vị này Chúa Tể Hư không? Như vậy, người thấy mục đích của ta là cái gì? Ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Rốt cuộc là ai bắt được đồ vật của ta? Sau đó lại là người nào? Có thể ở thế giới vật chất bên trong tạo nên hư không? Chúa Tể Hư không cười cợt. Như vậy chuyện thú vị đối với ta mà đến thật sự đã lâu không có phát sinh. Trong hư không không có dấu vết tháng năm. Vì lẽ đó ta đến rồi. chỉ là gặp gỡ. Noe có chút khó mà tin nổi nói rằng, vượt qua hư không cùng thế giới vật chất hàng rào. Chính là vì cái này. Chẳng lẽ không là, giết ngươi, chúa tể hư không tựa hồ có hơi buồn cười. Ngươi là có tư cách xốc lên sương mù người. Hơn nữa ngươi nắm giữ hư không sức mạnh nói không chắc chẳng bao lâu nữa. Chúng ta là có thể ở một lần gặp gỡ. Lại một lần nữa gặp mặt sao? Noe ngẩng đầu lên nhìn một chút chính hắn một trong lĩnh vực cái kia dày đặc màu bạc sức mạnh. Cái kia khủng bố đến khiến người ta nghẹt thở khí tức thật theo lĩnh vực hướng về toàn bộ vũ trụ tỏa ra mà đi. Noe không nói gì. Hắn cảm thấy nếu quả thật như vậy xuống. Có thể tương lai một ngày nào đó Noe thật sự muốn cùng trước mắt vị này chúa tể hư không gặp mặt. Mà bọn họ gặp mặt địa phương sẽ không lại là thế giới vật chất. Mà là cái kia vô tận trong hư không. Được rồi, ta cũng nên đi rồi. Có một cái xuẩn long còn chờ ta đi giáo huấn đây. Chúa tể hư không xem thật kỹ xem Noe. Có xem thật kỹ xem cái này màu bạc vũ trụ không khỏi phát sinh cảm khái. Người thực lực như vậy lại làm ra như vậy một cái đồ vật. Tuy rằng quy tắc cái gì đều không đầy đủ thế nhưng ngươi quả thật có tư cách. Ta gặp ở trong hư không chờ ngươi. Đừng làm cho ta thất vọng rồi. Noe Fresno, đại khái đi, nếu như thật sự có một ngày như vậy lời nói. Noe lắc lắc đầu, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì. Có thể để ta đi ra ngoài sao? Ta nghĩ, ta còn có một cái chuyện quan trọng phải làm. Tình nguyện ra sức. Chúa tể hư không ngẩn người một chút, có điều sau đó lại lộ ra nụ cười nhạt, căn bản không có bất kỳ sóng sức mạnh, cũng không có bất kỳ khuếch đại đến nổ tung đặc hiệu. Chỉ là ở người trẻ tuổi này mỉm cười trong nháy mắt. Noe liền cảm nhận được hắn lĩnh vực đang cùng cái này chết tiệt quả cầu ánh sáng màu vàng óng chia lìa. Cái này chết tiệt Heart of Universe mặc dù là một cái hiếm có bảo bối. Thế nhưng Noe thời khắc này cũng tạm thời đối với nó không có bất kỳ ý nghĩ. Nhìn cái này vẫn ở nhảy nhót tỏa ra các loại quy tắc khí tức Heart of Universe. Noe ngẩng đầu lên nhìn lại một lần nữa đi vào hắc ám sương mù ở trong chúa tể hư không. Người như thế, có thể vẫn chân chính đi tới siêu thoát mức độ chứ. Người như thế e sợ mới là thế giới chân chính chúa tể đi. Sâu sắc thở dài. Noe biết mình ở trong mắt đối phương e sợ chỉ là một con kiến. Thế nhưng xác thực một con đặc biệt con kiến. Thế nhưng Noe nhưng không có bất kỳ không cao hứng hoặc là khó chịu mức độ. Giả như Noe thật sự đi tới hắn bước đi kia. Nói không chắc thật sự vạn vật cũng sẽ cùng con kiến như thế. Mà Noe nhưng là ngồi ngay ngắn ở đám mây quan sát tất cả chúa tể. Cảm tạ ngươi. Noe nhỏ giọng nói, không cần khách khí, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng đi. Hệ thống liền để cho ngươi. Ta chờ ở không lâu tương lai ngươi có thể tự mình trả lại ta. Chúa tể hư không lại một lần nữa biến thành bóng đen. Hơn nữa bóng người của hắn cũng càng ngày càng nhạt. Đúng rồi, tên của ta gọi Josh. Josh Augustus, ta ở vô tận trong hư không chờ ngươi. Hồn lễ tiếng chuông đang không ngừng mà vang lên. Phép thuật liệt diễm ở Hogwarts bầu trời không ngừng tỏa ra. Thế nhưng ăn mặc màu trắng áo cưới Hermione nhưng lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn trên trời không ngừng tỏa ra pháo hoa còn có trầm mặc đám người. Hermione hai mắt đều có chút đỏ lên. Ở trước đây không lâu. Kết. Len còn có Evan rốt cục đỉnh không chịu nổi đến từ Flitwick giáo sư cùng Dumbledore giáo sư áp lực. Phi thường xấu hổ đi đến các tân nương tập hợp khu đem chuyện ngày hôm nay đều nói rồi một lần. Bọn họ không có ẩn giấu. Bọn họ đem tự mình biết hết thảy đều nói ra. Thậm chí còn bao quát nếu như Noe chưa từng xuất hiện. Bọn họ cũng sẽ theo chạy trốn đến đồng thời gánh chịu trách chuyện này. Có thể tưởng tượng được nếu như để tất cả mọi người biết ở hôn lễ cùng ngày. Thành tựu tân lang Noe bỗng nhiên mất tích đến cùng tạo thành bao lớn náo động. Đến cùng gặp đối với hắn thê tử tạo thành bao lớn mặt trái hiệu ứng. Chuyện này rất nhanh sẽ truyền vào đến Ancient One pháp sư mọi người trong tai. Thành tựu trưởng bối càng thành tựu Noe lão sư. Ancient One pháp sư ngay lập tức sắc mặt liền trở nên khó coi lên. càng là khi nàng đi tới một chuyến London Thánh Điện sau khi, sắc mặt của nàng liền trở nên càng thêm khó coi. Nàng căn bản không cảm giác được Noe bất kỳ khí tức. Noe mất tích, dù cho Ancient One Pháp Sư đem cảm nhận của chính mình lực tăng lên tới to lớn nhất trình độ, vẫn như cũ không có tìm được bất kỳ liên quan với Noe khí tức. Đây là một chuyện đáng sợ, phi thường đáng sợ, thậm chí một loại linh cảm không lành đều ở trong lòng nàng lan tràn ra. Hermione biết rồi chuyện này, thế nhưng nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn lẳng lặng chờ đợi. Chờ đợi cái kia ở vĩnh viễn tiến vào nàng nhớ ức người trở về. Chờ đợi cái kia hứa hẹn muốn làm bạn nàng chung thân người trở về. Hôn lễ tiếng chuông chậm rãi ngừng lại. Hermione vẫn lẳng lặng đứng ở hôn lễ trên quảng trường. Ánh mặt trời chói mắt đã sớm đều ở mây đen mặt sau. Đại khái là bầu trời cũng cảm nhận được Hermione lúc này tâm tình mà trở nên hơi âm trầm lên. Người đến cùng đi nơi nào đây? Hermione tâm lý yên lặng nghĩ đến. Người không phải đã đáp ứng ta sao? Lẽ nào ngươi muốn đổi ý sao? Thời gian không ngừng ở tiến lên. Làm hôn lễ tiếng chuông triệt để lúc ngừng lại. Mờ mịt mưa phùn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống. Nước mưa rất nhỏ, nhưng là cũng không lâu lắm trận mưa này liền biến thành như chút nước mưa to. Nhưng là rất vẫn đứng tại chỗ. Dù cho nước mưa ướt nhẹp nàng áo cưới nàng cũng không có bất kỳ di động. Bốn phía các khách nhân cũng từ từ ý thức được tình huống không đúng. Thế nhưng bọn họ đều không có chọn rời đi. Nhìn đứng ở trong mưa tân nương bọn họ bỗng nhiên cũng cảm nhận được một trận nặng nề. Nước mưa không ngừng hạ xuống. Nguyên bản náo nhiệt Hogwarts vào đúng lúc này tựa hồ yên lặng trầm mặc. To lớn Hogwarts trong lúc nhất thời có vẻ phi thường yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám phát sinh một chút xíu âm thanh. Tại đây bị không gian phù văn mở rộng trong quảng trường. Chỉ có tiếng mưa rơi vẫn. Nhưng là đang lúc này sau. Giữa bầu trời bỗng nhiên vang lên một chút âm thanh. Mà âm thanh này cũng lập tức hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Âm thanh này khác nào tiếng ca. Thế nhưng là dị thường thần thánh. Âm thanh này vừa bắt đầu rất xa. Thế nhưng chậm rãi nó đang không ngừng mà tới gần. Hermione sửng sốt. Nàng ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời tùy ý nước mưa nhỏ xuống ở trên mặt của nàng. Trong mắt của nàng. Nàng hai mắt đỏ chót nhìn chăm chú bầu trời. Tựa hồ nàng có thể nhìn thấu này tối om om mây đen nhìn thấy vân sau tất cả. To rõ thánh ca càng ngày càng vang. Lúc này giờ khắc này mây đen cũng tại đây thần thánh trong tiếng ca bắt đầu chậm rãi tiêu tan. Cái kia bàng bạc mưa xối xả liền dường như đảo ngược thời gian giống như bắt đầu nhỏ đi. Bắt đầu chậm rãi đình chỉ lại. Ánh mặt trời xuyên thấu qua này dày đặc mây đen chiếu vào trên mặt đất. Nương theo giọt sương nương theo mưa bụi. Giữa bầu trời ngờ ngợ xuất hiện một đạo chói mắt cầu vồng. Hermione sững sờ nhìn tất cả. Khóe mắt của nàng thỉnh thoảng có hạt nước lướt xuống. Cũng không nhận rõ đến cùng là nước mưa vẫn là nước mắt của nàng. Thế nhưng nguyên bản nàng cái kia bình tĩnh đến lãnh đạm khuôn mặt đã lại một lần nữa phóng ra hào quang. Trên trời mây đen bị triệt để xua tan. To rõ thánh ca cũng chậm chậm dừng lại đi. Sau một khắc, Hermione bốn phía không gian bỗng nhiên xuất hiện điểm điểm sặc sỡ. Không gian liền dường như tấm gương bình thường bỗng nhiên phá nát. Thế nhưng những người mảnh vỡ liền phảng phất bị thời gian bất động bình thường quẩy ở giữa không trung. Những này không gian mảnh vỡ thật giống như rèm cửa. Chúng nó ngoan ngoãn nghe lời theo một bóng người xuất hiện mà hướng về hai bên tỏa ra. Người này rất đẹp trai. Càng là khi hắn ăn mặc một thân thẳng tắp Âu phục xuất hiện ở mặt của mọi người trước lúc càng là đưa tới một hồi kịch liệt hoan hô. Hermione nhìn trước mắt xuất hiện người này cũng không khống chế mình được nữa. Dù cho nàng đang cố gắng khống chế hai mắt của nàng cũng không hăng hái hiện ra đỏ lên. Xin lỗi, thân ái. Noe chậm rãi đi tới Hermione trước người. Ta tới chậm, ta biết. Hermione ôm chặt lấy Noe. Nàng nói chuyện tựa hồ cũng có chút nói không rõ ràng. Ta còn tưởng rằng ngươi hối hận rồi. Ta còn lo lắng ngươi không đến. Ta còn. Hermione nói không nói gì. Nàng liền phát hiện mình miệng bị chắn lên, ngăn chặn chính mình nhưng là Noe môi. Hermione ở cũng không muốn nhiều lời. Nàng nhắm hai mắt lại lẳng lặng cảm thụ. Cảm thụ Noe, cảm thụ tất cả những thứ này. Đến nửa ngày, Noe mới lỏng ra mở ra Hermione. Nhìn nữ nhân trước mắt này, Noe lộ ra nụ cười nhạt. Ta vĩnh viễn sẽ không hối hận. Ta cũng vĩnh viễn sẽ không đến. Dù cho nhiều hơn nữa khó khăn nguy hiểm. Vì lẽ đó, ta đã trở về cách chương.